Lãnh cung hoàng hậu, quyển 2 chương 19 đến 1, vào ở lãnh cung phần 1. Gocchuyenaudio.com. Hai người bọn hắn cúi đầu đáp lời, nói chúng ta chỉ biết rằng lão bản nương nơi đó không phải là người đơn giản, lúc hai người bọn ta định ra tay thì Tuyên tiểu thư đã bị người khác cường hãm. Nếu không phải lão bản nương đè xuống thì việc thì sẽ nhiệt náo thành cuồng phong bão táp. Ta cười lạnh, hai người này vốn là do Đường Vũ Hiên an bài giả trang thành công nhân trong Xích Hoàng cung. Dẫn hai người bọn hắn đi theo là muốn cho bọn họ tìm cơ hội cường hãm Tuyên Tuyết Nhi. Ai ngờ lại bị người khác đi trước một bước, người nào có thể làm ra loại chuyện này với Tuyên Tuyết Nhi đây? Ta vỗ vỗ cái đầu đau đớn, bên môi nổi lên nụ cười lạnh, đã an bài Tiểu Hỷ ở nơi nào rồi? Nếu đặt bên người ta thì chẳng khác nào không đánh đã khai rằng ta chính là Thạch công tử. Lạc Phong cười nói, nương nương, nô tài đã giúp nương nương phân phó, bố trí cho Tiểu Hỷ ở tại một biệt viện trong thành. Còn mời mấy nhà đầu trong nom, không có ai làm phiền nàng. Làm tốt lắm, không có việc gì, lui ra đi, lúc rảnh rỗi thì đi đến biệt viện thăm nàng một chút. Cuộc sống bên ngoài của một tiểu cô nương như nàng vốn không nên có chút gì thay đổi. Giao phó chuyện Tiểu Hỷ cho hắn cũng bởi vì tên nam nhân này có cảm giác rất đáng tin. Nếu Tiểu Hỷ đi theo hắn thì sẽ không phải chịu ủy khuất. Lạc Phong cúi đầu trả lời. Vâng, nương nương, dứt lời, liền cúi đầu lui xuống. Đường Vấn Thiên quả nhiên trở về Hoàng Cung. Rất kỳ quái, mỗi ngày hắn không hề đi tìm Tuyên Tuyết Nhi cũng không tới tìm ta. Vẫn án binh bất động xử lý sự tình, bởi vì quá lười biếng nên công văn chất đống như núi rồi. Ta cười lạnh trong lòng, nhìn thái độ của hắn, lòng ta có chút rõ ràng. Cảm thấy hàn ý trong tâm hắn càng ngày càng đậm, hôm nay là một ngày cuối cùng của mùa hè. Ta nhìn bầu trời, nhớ tới ngày này năm ngoái, trên bầu trời mùa hạ rơi xuống một trận tuyết. Cũng chính là ngày đó ta biết rằng Đường Vấn Thiên chính là Tuyên Tuyết Tán. Ta vẫn không biết tại sao Đường Vấn Thiên lại bận tâm đến Tuyên gia như vậy, cho đến cái lần phát hỏa hôm nọ của Tuyên Tuyết Nhi mới biết vấn đề nằm ở trên người Tuyên phu nhân. Nữ nhi của Tuyên gia đều có chữ Tuyết, đó là bởi vì Tuyên phu nhân vốn là họ Tuyết, bà ta chính là muội muội của thành chủ Tuyết Thành. Đem chữ Tuyết vào tên của bọn họ là muốn nói cho thế nhân biết rằng Tuyên Thành và Tuyết Thành vốn đã hợp thành một thể. Hôn lễ của hai thế lực lớn nhất Hoàng Quốc năm đó vốn là sự kiện đại sự oanh động của Hoàng Quốc. Mà sau hôn lễ, bọn họ sinh ra Tuyên Tuyết Tán và Tuyên Tuyết Nhi. Đã chết còn có huynh đệ Tuyên Tuyết Băng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Tuyên Tuyết Nhi nhất định tiến cung với tư thái chủ nhân Đông Cung rồi. Cũng bởi vì Đường Vấn Thiên vẫn chưa dứt tình với Tuyên Tuyết Nhi. Đã chết một nữ tử giống hệt với Tuyên Tuyết Nhi là một sự hấp dẫn lớn đến cỡ nào đối với một vị hoàng đế. Đây cũng là lý do tại sao trong Hoàng Cung Hoàng Quốc Hoàng hậu là nữ tử Tuyên Thành mà người được sủng ái nhất lại là Tuyên Phi. Hoàng đế cũng chỉ vì trục lợi mới lấy nữ nhân kia làm hoàng hậu. Hoàng đế, ngay đến cả tình cảm của chính mình mà cũng có thể bán đứng lợi dụng. Hoàng đế, nói không chừng, chính là người đáng thương nhất trên thế giới này. Mà Đường Vấn Thiên lại là một trong số các hoàng đế đó. Hoàng hậu đang suy nghĩ cái gì? Nghĩ đến nhập thần như vậy. Cửa phòng bị đẩy ra, Đường Vấn Thiên dựa vào cạnh cửa tựa tiếu phi thiếu nhìn ta. Gocchuyenaudio.com. Ta lấy làm kinh hãi, một hồi lâu mới cười lạnh nói. Như thế nào, sao hoàng thượng lại rảnh rỗi đến Xích Hoàng cung này của ta chơi đùa đây? Ta tưởng rằng, hoàng thượng gần đây bị chuyện của Tuyết Nhi muội muội làm phiền lòng cũng nhiều. Hắn chớp mi chậm rãi đi về phía ta, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ta một hồi lâu mới nói. Hoàng hậu, ngươi đang ghen, bên môi ta nở nụ cười lạnh ôm lấy cổ hắn, dùng ngón tay nhiễm nước phượng tiên điểm lên môi hắn. Đúng vậy, ta đang ghen đây, xem một chút xem, hoàng thượng trấn an nỗi tức giận của ta như thế nào đây? Hắn cười, giật lại tay của ta. Hoàng hậu muốn ta trấn an như thế nào đây? Hay là đem hoàng hậu vào lãnh cung để trấn an một chút? Bên môi ta nở nụ cười lạnh tới rồi sao? Ta còn đang suy nghĩ xem lúc nào hoàng thượng mới ra tay đây. Cứ nhiên làm cho ta chờ đợi nhiều ngày như vậy. Bây giờ mới hạ quyết tâm ném ta vào trong lãnh cung. Hoàng thượng, ngươi đối xử với ta thật sự là rất nhân từ. Hắn ôn tồn cười ôm lấy thắt lưng của ta. Ngươi biết rồi, vậy thì ta tống ngươi tới đó. Dứt lời, liền cúi xuống ôm lấy ta. Lúc này, những cung nữ bên ngoài đã quỳ đầy một nhà. Bọn thị vệ vốn định tiến lên nhưng thấy hắn ôn nhu ôm ta như vậy, đám người đó không lên tiếng, lui sang một bên. Ta ôm lấy cổ hắn, bên môi phiếm ý cười ấm áp. Mặc dù đã sớm nghĩ đến kết quả như vậy, nhưng chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ ôm ta tới đó. Ra khỏi Xích Hoàng cung, đã thấy Thái hậu đắc ý đi về phía ta, nhìn thấy hắn ôm lấy ta như vậy, khóe môi rủ xuống vài phần, hừ một tiếng rồi rời đi. Hắn đem ta đến dược nô cung trong ngự hoa viên, lúc này mới bỏ ta xuống. Nơi này là lãnh cung sao? Không giống, khóe môi ta phiếm nụ cười. Hắn cười nói, sao mà không giống, ta nói nó là lãnh cung thì nó chính là lãnh cung. Hắn ôm ta rêu rao như vậy là muốn nói cho mọi người trong cung một điều, cho dù ta có vào lãnh cung thì cũng vẫn đang là hoàng hậu của hắn. Ta thích dược nô cung này hơn, căn phòng của ta ít nhất mà nói thì mở cửa sổ liền có thể thấy được hoa mai. Hơn nữa, hôm nay hoa mai sắp nở rồi, phải không? Ta cười nói, đúng vậy, hoàng hậu, nếu hôm nay là hạ tuyết thì đương nhiên hoa mai sẽ nở. Đi thôi, hoàng hậu, chúng ta đi xem hoa mai. Dứt lời, liền ôm lấy ta, một cước đá văng cửa phòng. Bố trí trong phòng giống hệt với lúc ta còn ở đây. Ta cười nói, hoàng thượng thật đúng là tỉ mỉ nhập vi, cư nhiên đã cho người an bài tốt. Hắn buông ta xuống, cười nói, nếu không bảo bọn họ sắp xếp tốt nơi này thì sao ta có thể mang hoàng hậu xinh đẹp của ta tới nơi này đây. Hắn bước vài bước mở cửa sổ, nhìn cây mai bên ngoài. Sao hoàng hậu không hỏi ta tại sao lại đột nhiên ném hoàng hậu tới lãnh cung? Hắn nhìn bát giác đình, giống như lơ đãng nói. Ta thay đổi tư thế ngồi, cười nói. À, tại sao lại ném ta vào trong lãnh cung? Hắn lạnh lùng nói, hoàng hậu ngày ấy đi y cắp, hoàng hậu vừa đi thì Tuyết Nhi liền bị cường hãm. Ngươi nói xem ta phải ăn nói với Tuyên Thành và Tuyết Thành thế nào đây? Ta che miệng mà cười. À, lại là vì việc này sao? Nguyên lai hoàng thượng biết việc này sao? Ta tưởng rằng mấy ngày nay hoàng thượng không đi y cắp là bởi vì quá bận rộn xử lý quốc sự. Nguyên lai, đúng là bởi vì như thế. Hắn lạnh lùng nói, ngươi có biết tư vị khi bị người khác cường hãm không? Mà lại còn phái đến hai người đi làm, ngươi, đủ tàn nhẫn. Dừ lời, hắn liền đóng cửa sổ quay đầu lại. Ta cười nói, trong lòng hoàng thượng biết rõ là Tuyết Nhi muội muội bị người nào cường hãm. Gocchuyenaudio.com Thật là ta sao, hoàng thượng, trong lòng ngài đều biết hết, có phải không? Chỉ là không ngờ hoàng thượng cư nhiên biểu hiện si tình với Tuyết Nhi muội muội nhưng thực chất sau lưng lại làm ra những chuyện như vậy. Ta đoán một chút, ta giơ tay lên, có phải Tuyên Thành và Tuyết Thành đem Tuyết Nhi muội muội đến đây là muốn hoàng thượng phong nàng làm hoàng hậu đúng không? Một nữ tử cực kỳ giống Tuyên Tuyết Nhi như vậy, ngài không có lý do gì mà không sủng đến cực điểm, không yêu đến cực điểm, có phải không? Chỉ là, hoàng thượng vì sợ như vậy sẽ làm cho bọn họ đắc ý, vậy nên mới làm cho người Tuyên Thành và Tuyết Thành từ bỏ dã tâm lập nàng làm hậu, có phải không? Cho dù mai này có phong hậu thì nhược điểm của nàng vẫn nằm trong tay hoàng thượng, nàng có kiêu ngạo thì cũng sẽ không kiêu ngạo được, phải không? Ở y cắp chờ ta đến tìm ngài về là muốn hoàng hậu ta chết thay cho hoàng thượng, có phải không? Hoàng thượng quả là cao minh, ta khen, nguyên lai, hoàng hậu đã biết, nhưng hoàng hậu lại không vạch trần ta phải tạ ơn ngươi như thế nào đây, như vậy đi ta không phế ngươi, mặc dù ngươi ở trong lãnh cung nhưng vẫn làm hoàng hậu, được không? Đôi mắt hắn lóe lên ánh quang sáng quắc, ta cười đứng dậy, đốt đèn lên, cười nói, ta không nói là vì ta không muốn làm cái chức vị hoàng hậu này. Ngươi biết ta ở lại trong hoàng cung này là vì chuyện khác, cần gì phải chiếm lấy cái đông cung này đây? Hơn nữa, ngươi làm việc này với Tuyên Thành, ta dùng hai tay để tán thành còn không kịp. Ngươi sớm đã nổi lên sát tâm với Tuyên Thành thì ta không thể để cho bọn hắn lấy bất cứ cớ nào để đối phó ngươi, có phải không? Chỉ là ta còn có chuyện chưa rõ, hy vọng hoàng thượng có thể giải thích nghi hoặc này của Dược Nô. Hắn bình tĩnh nhìn ta, một hồi mới nói. Hoàng hậu có chuyện gì, có thể nói thẳng, ngươi và ta vợ chồng, có thương có lượng cũng là đúng. Ta cười nói, ta chỉ muốn biết tại sao hoàng thượng lại giả mạo Tuyên Tuyết tán. Không muốn nói cho ta biết vì dự tính là sẽ rời xa ta nên mới làm như vậy. Ta không nên trên đời này lại có chuyện khéo léo như vậy. Tuyên Tuyết tán thật đã đi đâu rồi? Ta phải biết, tới câu cuối cùng ta cơ hồ là giống lên. Hắn chớp mi nhìn ta, không lên tiếng, một hồi lâu mới nói. Ngươi còn đang thích hắn, ta chỉ muốn biết chân tướng mọi chuyện. Ta thay ngươi gánh chịu lửa giận của Tuyên Thành, mà ngươi cũng phải nói chuyện này cho ta biết. Nếu không, đổi lại một điều kiện cũng được, trả thù cấp của mẫu thân lại cho ta, ta lập tức rời đi. Ta cười lạnh nói, hắn trầm mặc một hồi lâu mới nói, cho tới bây giờ cũng không có người nào là Tuyên Tuyết tán. Ngươi có muốn thích cũng không thích được, ta cả kinh, liền đứng dậy, đi vài bước về phía hắn, người này là do hắn tạo ra, không có khả năng này. Ta đã điều tra hắn trong triều có quan có lộc lại trấn thủ biên quan nhiều năm. Mọi người đều biết là có một Tuyên tướng quân đại nhân tồn tại. Mà lúc này ngươi lại nói là không hề có Tuyên Tuyết tán. Ta cơ hồ cắn răng giống lên, hắn gật đầu, một hồi lâu mới nói. Vốn là có, nhưng sau khi Tuyên Tuyết Nhi chết một năm, hắn cũng liền từ trận. Cái chết của Tuyên Tuyết Nhi đối với mọi người mà nói là một đả kích lớn, lúc ấy cường địch bốn phía, nếu biết được Tuyên Tuyết Tán đã chết thì chúng sẽ hạ lệnh công thành. Còn Tuyên Phu Nhân, bởi vì Tuyên Tuyết Nhi chết nên cũng gần như phát điên. Không ngờ là Tuyên Tuyết Tán cũng chết. Gocchuyenaudio.com. Nếu biết Tuyên Tuyết Tán đã chết thì Tuyên Phu Nhân tất hẳn sẽ phát điên. Lúc ấy ta tin rằng Tuyên Tuyết Băng cũng là bất đắc dĩ, lúc này mới giả mạo Tuyên Tuyết Tán. Nhưng, một người không thể dùng cả hai thân phận để sống. Cho nên, Tuyên Tuyết Tán liền do mấy người bọn ta thay phiên nhau giả trang. Ta, Tuyết Băng, Tuyết Hạo, Triệt Vấn Hiên, Đình Hiên. Bởi vì mang ngân diện thân người lại cao giống nhau cho nên, trừ bọn ta ra, người biết chuyện này chỉ có một mình ngươi mà thôi. Ta vỗ tay cười nói, hảo hảo hảo, thật tốt, Đường Vấn Thiên, ta cư nhiên bị các ngươi đùa bỡn lâu như vậy mà lại không biết. Như vậy, xin Đường Quốc Chủ nói cho ta biết người đầu tiên ta gặp lúc ở ngoài Tuyên Thành là ai. Hắn thoáng giật mình, là ta, chấm, người bị ta ném vào ôn tuyền trong Tuyên Phủ là ai. Người giết chết đại xà là ai. Ta cơ hồ là gào thét lên, khóe môi hắn phiếm ra một nụ cười, là ta, chấm, ngươi cùng ta có một màn kỳ ái trên thành lâu là ai? Ta tiến gần về phía hắn, cũng là ta, chấm, nụ cười trên khóe môi hắn càng ngày càng lớn, người bên trong cái giếng kia cũng là ta, người mà ngươi thấy vào mấy ngày trước khi thành thân là Vấn Hiên. Người mà ngươi thấy cùng dây dưa với nữ nhân trong phòng là Đình Hiên. Tuyên Tuyết Tán mà không nói chuyện với ngươi phần lớn đều là bọn họ giả trang. Người nói chuyện với ngươi, tiếp xúc với ngươi, cho tới bây giờ chỉ có một mình ta. Chấm, cũng là lý do tại sao mà bây giờ Đường Vấn Thiên lên làm hoàng đế Tuyên Tuyết Tán lại biến mất. Nếu nhiều người bọn họ cùng làm một việc chỉ cần một trong số bọn họ vắng mặt ở đây thì sẽ có khả năng giả trang thành Tuyên Tuyết Tán. Mà ta căn bản không có khả năng đồng thời hoài nghi nhiều người như vậy. Toàn bộ sự chú ý của ta đều tập trung trên người hắn. Ta lui ra sau từng bước rồi lại từng bước cuống quýt phát ra tiếng cười lạnh. Mọi chuyện, mọi người trên thế giới này ta đã thấy nhiều lắm rồi, nhưng chưa từng thấy một chuyện âm tàn độc ác nào có thể giấu giếm mọi người trong nhiều năm như vậy. Thay phiên nhau giả dạng Tuyên Thành thành chủ, thật may là bọn họ đã nghĩ ra. Edit, Beta, Du Phong Lãnh Huyết, Cách Chương.